Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2010, chương 2010, gió tuyết đầy trời đều là kiếm. Trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười, Hoàng Long Ngoạn Vị nói, không sai, bất quá ngươi có thể như thế thôi. Ngôn ngữ rơi xuống, Hoàng Long trường kiếm trong tay khẽ động, đột nhiên trong lúc đó, trùng điệp kiếm ảnh khuếch tán ra đến, tựa như là một thanh triển khai to lớn quạt xếp, bỗng nhiên khẽ động, toàn bộ trùng sát mà ra. Lý Kỳ Phong vẫn như cũ là đứng đấy bất động, thần dụ kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, nhanh như bôn lôi, tại giữa hư không vạch ra kỳ diệu quỹ tích, đem lăng lệ kiếm chiêu hóa thành hư vô. Hoàng Long mặt không biểu tình, bước ra một bước, trong tay lợi kiếm mang theo bọc lấy vạn trượng kiếm khí chém xuống. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc, tựa như là hồng trung đại lữ. Thanh âm gần như thực chất, ở trong không gian tạo nên từng tầng gợn sóng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Thanh âm này đâm rách màng nhĩ, nhiễu loạn tâm trí của con người. Thực lực có chút không tốt người, chỉ sợ là tâm trí thất thủ, không thể chống đỡ được. Bất quá, Hoàng Long gặp phải là hắn. Thần dụ kiếm hóa thành chín đạo hàn quang, đem Hoàng Long kiếm uy chôn vùi vỡ nát, sau đó xông về phía Hoàng Long. Hoàng Long thần sắc lập tức biến đổi, giơ kiếm tại trước người, liên tục va chạm âm thanh truyền ra, khoảng chừng 9 tiếng. Không thua kém một chút nào lôi đình nổ vang, vào đông lên tiếng sấm, thiên khung bên trong, vẻ lo lắng biến đến vô cùng nồng hậu dày đặc, tựa như là mực nước nhiễm qua đồng dạng, giữa thiên địa thế mà gió nổi lên, rét lạnh gió xen lẫn tựa như đất cát đồng dạng bông tuyết cuốn tới. Lại lớn vừa vội, nện ở người trên mặt đau nhức, giữa thiên địa mênh mông một mảnh. Ánh mắt trở nên 10 phần có hạn, Hoàng Long thân thể hướng về sau thối lui, lực đạo 10 phần nặng nề, mỗi bước ra một bước, dưới chân tuyết đọng chính là vô tình nghiền nát, cùng bụi đất hòa là một thể trở nên ô chọc không chịu nổi. Cường đại niệm lực thôi động, thần dụ kiếm theo sát Hoàng Long thân ảnh truy sát mà đi. Thế nhưng là, Hoàng Long thân ảnh sớm đã là biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, thần thức chẳng khác nào thủy triều khuếch tán mà đi, ý đồ tìm kiếm được Hoàng Long tung tích, thế nhưng là không có chút nào cái bóng, thân thể đứng thẳng bất động. Lý Kỳ Phong tự tin Hoàng Long giờ phút này liền ẩn núp tại cái này hắc ám bên trong, vận sức chờ phát động, ám sát ra chí mạng một kiếm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phong tuyết đang không ngừng giống giận giữa thiên địa trở nên đen kịt. Bầu không khí biến đến vô cùng kiềm chế. Hoàng Long tựa hồ rốt cục mất kiên trì. Thân thể của hắn tựa hồ triệt để dung nhập vào trong gió tuyết. Vô thanh vô tức, đột ngột xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Một kiếm đâm ra, keng thần dụ kiếm hoành cản trước người. Một kiếm không có kết quả, Hoàng Long thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Quanh thân cường đại nội lực càn quét, đột nhiên trong lúc đó Hoàng Long thế mà lấy lạc tuyết ngưng tụ thành một thanh óng ánh sáng long. Lanh dài 3 thước kiếm, trong thần sắc biến đến vô cùng rét lạnh, Hoàng Long thân thể đứng vững, trước người ngưng tụ tuyết kiếm đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Tuyết kiếm vừa ra, giữa thiên địa phong tuyết bỗng nhiên ngưng tụ, chỉ gặp bồng bềnh lung lay lạc tuyết tại thời khắc này toàn bộ hóa thành tuyết kiếm. Cùng Hoàng Long ném ra cái kia thanh tuyết kiếm không khác nhau chút nào. Đầy trời lạc tuyết đều thành kiếm, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời, vạn kiếm thành lao, vô số kể giữa trời tuyết kiếm như cánh tay sai sử. Trong nháy mắt thay đổi mũi kiếm, cùng nhau chỉ Lý Kỳ Phong, gió bắc càng gấp, Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nhắm lại hai mắt, Sau một khắc, trên trời tuyết kiếm toàn bộ rơi xuống. Trong nháy mắt này, giữa thiên địa, chỉ có tuyết, cũng chỉ có kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, cường đại niệm lực từ Lý Kỳ Phong trên thân bạo phát đi ra. Ngắn ngủi một nháy mắt, giữa thiên địa lập tức nhấc lên niệm lực phong bạo. Hoàng Long hao phí vô số tinh lực điều khiển mà đến phong tuyết trong nháy mắt này bị cường đại niệm lực nghiền ép vỡ nát. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động. Giờ khắc này, hắn tan biến tại trong gió tuyết. Sau một khắc, hắn xuất hiện trước mặt Hoàng Long. Hoàng Long cách hắn bất quá là ba thước chi địa. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh. Một cái tiếng sấm sử xuất. Trong chốc lát, trong vòng phương viên trăm dặm phong tuyết lập tức bị quét ngang không còn. Hoàng Long thân thể càng là giống như trong gió thu lá rụng. Hướng về sau tung bay mà đi, nương theo lấy miệng lớn máu tươi phun ra. Thần sắc của hắn biến đến vô cùng trắng bệch, lồng ngực phía trên rõ ràng lõm xuống dưới. Rời khỏi bên ngoài bầy, tám dặm, Hoàng Long rốt cục hóa giải Lý Kỳ Phong cái này một kiếm chi uy. Lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Hoàng Long khí tức trở nên rất là uể oải. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động. Hắn ý đồ chảm thảo trừ căn. Đang lúc này, giữa thiên địa phong tuyết tại lần nữa khôi phục, thậm chí là trở nên càng thêm lăng lệ. Một đạo tiếng đàn truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong cố gắng nhìn lại, chỉ gặp một bóng người xinh đẹp lăng không mà ngồi. Tư thái yêu nhã, đàn ngọc nằm ngang ở trên gối, cổ cầm toàn thân đen nhánh. Nhìn qua đã nhiều năm rồi, bất quá dây đàn lại là mới đổi, ít nhiều có chút không quá cân đối. Nữ tử dung nhan rất là yêu diễm, để người nhìn một chút chính là cảm giác được tam hồn thất phách đều là bị hấp dẫn đồng dạng. Giờ phút này, nàng đưa tay nhẹ gảy dây đàn, tiếng đàn chanh chanh, khiến cho đầy trời lạc tuyết bỗng nhiên ngưng tụ. Sư huynh, ngươi lại nghỉ ngơi một phen đi, nữ tử ôn nhu nói. Hoàng Long mượn nhờ đầy trời nhiều tuyết vạn vật đều có thể làm kiếm thủ đoạn. Nàng cùng Hoàng Long sư xuất đồng môn, tự nhiên cũng là tinh thông đạo này, đã từng sư phụ của bọn hắn tại Tây Bắc chi địa. Lợi dụng ngàn vạn tuyết kiếm giết nhau long sầm tử vạn kiếm như rồng. Cơ hồ muốn đem toàn bộ Tây Bắc trên không màn trời che đẩy. Bất quá việc này quá xa xưa. Gặp qua như thế rộng lớn cảnh tượng nhiều người nửa đều đã không tại nhân thế. Bây giờ cũng chỉ còn lại một chút đôi câu vài lời. Không cách nào làm cho người lĩnh hội trong đó ầm ầm sóng dậy. Thế nhưng là làm người kia đệ tử, nàng tự nhiên là không thể yếu mình sư phụ tên tuổi. Hoàng Long kiếm gió tuyết đầy trời hóa thành lợi kiếm. Mặc dù bị Lý Kỳ Phong lấy kinh khủng niệm lực phong bạo cường thế nghiền ép vỡ nát, nhưng là lưu giữa thiên địa dư huy vẫn là chưa từng tiêu tán. Nữ tử tự nhiên là sẽ không lãng phí. Hai tay liên tục ba động dây đàn. Sắc mặt của nàng lại là trở nên càng thêm băng lãnh. Lòng của nàng lạnh hơn. Nàng chán ghét giết người. Thế nhưng là nàng không thể không giết người. Nàng thích tuyết trắng noãn. Thế nhưng là có chán ghét tuyết đến. Tại trong trí nhớ của nàng tuyết luôn luôn không rõ. Nàng nhớ kỹ trận kia đêm tuyết thật là lớn a. Giết nhân chi sau thi thể không bao lâu liền sẽ bị lạc tuyết triệt để vùi lấp. Tại tuyết lớn bên trong, nàng giống như trên đường phố chó lang thang đồng dạng đáng thương. Vì vậy, nàng rơi xuống lạnh trứng. Cho nên, nàng thích uống rượu, rượu dịch vào cổ họng, mang đến một tia ấm áp. Hoàng Long trung quy là thực lực có hạn. Lần thứ nhất lấy đầy trời mưa gió làm kiếm. Mặc dù nhìn thanh thế to lớn, uy lực không tầm thường, nhưng lại là có lòng không đủ lực, kế tục không còn chút sức lực nào, không cách nào đối Lý Kỳ Phong tạo thành chân chính uy hiếp. Thậm chí mình cũng là bởi vì ngươi cách tiêu hao quá mức, bị Lý Kỳ Phong trọng thương, tiếng đàn không chỗ không còn, lại là nhấc lên uy thế ngập trời. Giữa thiên địa phong tuyết lần nữa tụ lại. Bất quá là nàng cũng không muốn là hoàng long như vậy loè loẹt. Mười phần dứt khoát đem gió tuyết đầy trời hội tụ thành một tòa đại sơn. Sau đó lấy ngân hà đổ xuống chi thế ầm vang nện xuống. Liền xem như chôn, cũng liền phải đem Lý Kỳ Phong cho chôn sống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,